Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, 10 triệu tinh nguyên hàm nghĩa chân chính. Hiện thực, địa cầu, theo thời đại phát triển, nguyên bản rất nhiều khoa huyễn khái niệm bên trong sản phẩm, đều sớm đã biến thành hiện thực, mọi người đi xa nhà phương tiện giao thông. Biến thành chạy dưới đất chân không đường ống bên trong phi hành đoàn tàu. Vậy tức là trước kia khái niệm bên trong siêu cấp đường sắt cao tốc. Loại này đoàn tàu dưới đất chân không hoàn cảnh đi thuyền. Cao nhất vận tốc có thể vượt qua 2.000 m mỗi giờ, là tiến hành lặn lội đường xa hoàn mỹ nhất phương tiện giao thông. Lúc này, tại một cỗ chạy dưới đất đoàn tàu bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử áo trắng chính ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn ngồi bên cạnh hai cái thiếu nữ trẻ tuổi, bên trong một cái tóc ngắn cô bé nhìn một chút hắn, muốn nói chút cái gì, nhưng nam tử áo trắng chậm chạp không có mở to mắt. Do dự một chút cũng không có mở miệng. Tôn kính lữ khách tiên sinh, băng thành Tây đứng ở, mời sớm thu thập xong đồ vật. Chuẩn bị xuống xe, nhu hòa loa phóng thanh vang lên, trong xe đám người nhao nhao đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Nam tử áo trắng vậy mở mắt, tùy ý giải hết dây an toàn, tại bên người một thiếu nữ nhìn soi mói, hướng đối phương khẽ gật đầu ra hiệu, thuận bịt kín đường ống đi ra đoàn tàu. Thương đô khoảng cách băng thành hơn 2.000 km, cũng liền hơn 1 giờ đường đi. Cũng không tính quá lâu, đi ra dưới mặt đất về sau, tươi đẹp ánh nắng tung xuống, tháng 9 thời tiết đã bắt đầu chậm rãi chuyển mát, mà băng thành lại ở vào Đại Trung Hoa khu Bắc Bộ. Mười mấy độ C nhiệt độ, lộ ra hết sức mát mẻ, băng thành Hồ Lam khu, Lợi Dân đường phố số 19 viện số 5 lâu 1 đơn nguyên hẳn là nơi này. Tô Vân tản bộ đi tới một tòa cực kỳ phổ thông cư xá, nơi này là một tòa nhìn rất cũ kỹ cư xá, cư dân lâu tường ngoài nhìn đều có chút hư hại. Hắn đứng ở trong đó một tòa đại dưới lầu, ngắm nhìn phía trên nào đó một hộ. Lúc này, bỗng nhiên có người sau lưng hắn chào hỏi, này, lại gặp mặt. Tô Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đối phương chính là lúc trước ngồi cùng một chỗ thiếu nữ tóc ngắn. Đối phương nhìn 18-19 tuổi bộ dáng, dáng dấp hết sức xinh đẹp, vòng eo tinh tế, làn da thoạt nhìn là loại kia khỏe mạnh màu lúa mì. Cho hắn lấy 10 điểm hoạt bát thanh xuân mỹ thiếu nữ cảm giác. Một đôi thon dài thẳng tắp đôi chân dài, nhìn 10 điểm khỏe đẹp cân đối, có một loại giã tính bộc phát vẻ đẹp. Người tốt, Tô Vân hữu hảo quay đầu cùng nàng chào hỏi. Người đây là đến tìm thân thích vẫn là bằng hữu? Thiếu nữ hiếu kỳ nói. Bằng hữu? À, nếu là tại nhà này lâu lời nói không chừng ta còn nhận biết a. Triệu Cung, một cái mỗi ngày ngồi xổm trong nhà chơi game tử trạch. Người biết không? Tô Vân trên mặt mang ôn hòa dáng tươi cười. Đương nhiên nhận biết a. Triệu Cung nha, xem như ta nhà hàng xóm ca ca. Thiếu nữ gác tay đứng ở trước mặt hắn, có chút nghiêng đầu nhìn xem hắn, ngươi cười rất giả dối. Không đợi Tô Vân nói chút cái gì, nàng lại điềm nhiên như không có việc gì rời đi chủ đề. Triệu Cung tu hành thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, đã tốt mấy ngày đều không tỉnh lại nữa. Nói đến thật nguy hiểm a, nếu không phải ngày đó hắn đồng học tới thăm hỏi hắn, có lẽ chết trong nhà đều không người biết. Hắn qua chỗ ở, một tháng đều sẽ không ra môn một lần. Vậy không có bằng hữu gì vãng lai. Hô, nguy hiểm thật, ta chính là hắn ở trong game bằng hữu. Mấy ngày không có thượng tuyến, cố ý tới xem một chút hắn. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Tô Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy nghĩ mà sợ nhìn xem nàng. Tại bệnh viện. Sau 10 phút, xe bay bình ổn hạ xuống bệnh viện trên sân thượng. Hai người thuận thang máy đi tới đối phương chỗ phòng bệnh. Nặng chứng giám hộ thất. Tô Vân ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, rốt cục gặp được đối phương trong hiện thực bộ dáng. Một cái trên mặt có tàn nhang, nhìn 10 điểm nam tử gầy nhỏ, hốc mắt hãm sâu, cánh tay chân đều rất nhỏ, hiển nhiên trầm mê ở chơi game, không có kinh qua bao nhiêu rèn luyện. Lúc này đối phương đồng dạng nằm tại vô khuẩn bịt kín trong khoang thuyền. Nếu không phải bụng còn tại rất nhỏ rung động, có lẽ đều có thể làm người chết. Ây, đã bộ dạng này mấy ngày, hắn thân thích thăm một lần sau liền không có lại đã tới. Thiếu nữ mạc sầu thở dài, cúi đầu con mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Hiện tại hắn trong chương mục tinh nguyên đã hoa không sai biệt lắm. Mỗi ngày duy trì sinh mệnh hệ thống cần 36 nguyên. Mỗi ngày 36 tinh nguyên. Đây đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là một cái không cách nào gánh chịu số lượng. Dưới tình huống bình thường, thiếu nữ mạc sầu mỗi ngày tiền cơm một tinh nguyên liền có thể giải quyết. Một phần cơm mới không? Không một tinh nguyên, người cũng đã là địa cấp tâm linh người tu hành đi. Thiếu nữ hai mắt sáng long lánh nhìn xem hắn. Vâng, Tô Vân nhẹ gật đầu. Từ phàm cấp tấn thăng địa cấp, vốn nên cần ở trong game tấn thăng truyền kỳ mới có thể đánh vỡ cánh cửa. Nhưng ngay tại cái kia bán vị diện bên trong, hắn thăng liền hai cấp về sau, trong hiện thực trực tiếp đánh vỡ cánh cửa tấn thăng địa cấp. Một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Hiển nhiên, hắn, NPC, thân phận, đối với tâm linh cường độ tăng lên có cùng với nặng muốn trợ giúp. Tấn thăng địa cấp về sau, tâm linh cường độ đã có thể cường hóa tự thân, khai phát tự thân tiềm lực, từng bước một hướng phía tiểu siêu nhân phương hướng rảo bước tiến lên. Tô Vân đứng cách bịt kín khoang thuyền không đủ 2 mét. M, địa phương, cách phòng hộ pha lê yên tĩnh nhìn đối phương. Không cảm giác được tâm linh ba động, tựa như là một bộ xác không. Tấn thăng địa cấp về sau, hắn phát hiện chính mình tâm linh cảm ứng khá cường đại. So với trên sách nói còn cường đại hơn, tại hắn cảm ứng bên trong, mỗi người đều giống như một cái thiêu đốt ngọn lửa, có nhân hỏa diễm cháy hừng hực, làm cho người ta cảm thấy hừng hực quang mang, có người vô cùng ảm đạm. Tựa như là gần đất xa trời, mà loại cảm ứng này, trên thực tế chính là mỗi người tâm linh tu hành cường độ. Nhưng bây giờ, hắn trên người Thiệu Cường không cảm giác được bất luận cái gì hỏa diễm. Phảng phất nơi đó chỉ là một bộ thuần túy xác không. Tựa như là sáng tạo ra nhân thể khí quan. Loại bệnh này, tại y học bên trên được xưng là tâm linh mê thất. Vậy tức là tâm linh tại minh tưởng thời điểm, bản thân bị lạc lối, cần tâm linh đại sư hỗ trợ vì đó tạo dựng trở về con đường. Mạc sầu hai tay khoanh, đem lúc trước theo nghề thuốc sinh nơi đó giải được tin tức. Còn nguyên nói cho đối phương biết, tâm linh đại sư, Tô Vân bỗng nhiên trầm mặc lại. Tại, huyễn giới, xuất hiện trước đó. Xác thực có người xuất hiện qua tương ứng triệu chứng, nhưng cũng sẽ không như thế nguy hiểm. Với lại xuất hiện loại bệnh trạng này không có chỗ nào mà không phải là địa cấp, thậm chí cả cấp bậc cao hơn, phàm cấp hoàn toàn chưa từng có ví dụ. Nhưng mà, theo trò chơi xuất hiện, loại bệnh trạng này vậy càng ngày càng nhiều. Trong đó tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là phàm cấp người bình thường. Trọng yếu nhất là muốn trị liệu loại bệnh trạng này nhất định phải mời tâm linh đại sư xuất thủ. Tâm linh đại sư a, đây chính là có thể lăng không phi hành, lấy tâm linh can thiệp hiện thực, trống rỗng bóp nát cơ giáp siêu cấp cường giả. Muốn thuê bực này siêu nhiên cường giả xuất thủ, không tiếc tiêu hao bản nguyên đến tiến hành trị liệu. Nói nghe thì dễ, Tô Vân hiện tại rốt cuộc để ý thanh tiền căn hậu quả. Cái gọi là 10 triệu tinh nguyên thuê tâm linh đại sư xuất thủ chữa trị, kỳ thật chỉ là cho người ta một tia hy vọng, lại khiến người ta đến chết không cách nào hoàn thành một mục tiêu. Cực kỳ hiển nhiên, tất cả tâm linh đại sư đều là huyễn giới, đã được lợi ích người. sớm đã cấu kết cùng một chỗ tạo thành một cái cộng đồng vòng lợi ích. Vậy tức là nói, dù là ta đục đủ 10 triệu tinh nguyên, đều không thể mời đến một vị tâm linh đại sư. Thậm chí, cho dù là mời đến, đối phương vậy tuyệt đối hội xóa đi muội muội ký ức. Rất có thể để nó biến thành người thực vật, để phòng bại lộ chân tướng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.